Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 216, chương 216, ném rổ đều có thể ném sai. Đúng đấy, đây cũng là đội bóng rổ. Ngươi xem một chút cái tên mập mạp kia, 90 kg, hắn có thể nhảy được lên, cũng là nhảy dựng lên, mặt đất đều phải chấn 3 chấn A. Ngươi nhìn lại một chút cái kia 1m5 ra hỏa. Dạng này người cũng có thể đi ra thi đấu. Nói đùa đây, xác thực, nếu như nói tại bình thường chơi đùa cũng không có chuyện gì. Dù sao bất luận thắng thua, nhưng là đi 1m5 muốn là ra ngoài thi đấu thật có chút không tốt lắm. Bởi vì thân cao quá thấp, ngươi đi vào về sau, ngươi ném rổ đều là cái vấn đề. Đánh xong lại nói, chỉ cần thắng bọn họ, chúng ta cao sơn đội thì có một khoản phong phú tiền thưởng. Đến lúc đó thì có cơ hội đi đánh cấp tỉnh giải đấu. Lý Trần Phong nói, thế nhưng là, tốt, tất cả mọi người bắt đầu làm nóng người đi. Theo Lý Trần Phong thoại âm rơi xuống, Lý Trần Phong bắt đầu làm nóng người. Mà lúc này tại chỗ người tất cả ánh mắt đều là lưu tại Vương Đào một đoàn người trên thân. Có chút người xem thậm chí trực tiếp cười rộ lên. Nói, đây cũng là chuyên nghiệp. Cái này rõ ràng là nghiệp dư có được hay không? Đúng vậy à, ngươi xem một chút. Thân cao không đồng nhất, mập gầy không đồng nhất, thì không có một cái nào đối xứng. Bọn họ có thể đánh được lên bóng rổ. Lại nói cái kia lớn mập lớn, cái này chạy cũng tốn sức a. Sân bãi lớn như vậy, chờ hắn chạy tới ném rổ thời điểm, đoán chừng đều thở hồng hộc đi. Người đó biết a, Thanh Nhã tập đoàn dù nói thế nào cũng là Giang Châu thành phố có tên đại tập đoàn. Làm sao lại mời đến mấy người này a? Sẽ không phải là Thanh Nhã tập đoàn có tiếng không có miếng a? Đúng đấy, Thanh Nhã tập đoàn cũng là số 1 số 2, mời một chi chuyên nghiệp đội bóng, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì, nhưng là vậy mà mời đến như vậy mấy cái vớ va vớ vẩn. Ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi Thanh Nhã tập đoàn thực lực. Ngươi xem một chút Lý Trần Phong, nhiều đẹp trai a, ta vẫn luôn đang nhìn hắn trận bóng rổ, nghe nói, bọn họ lần này tại thành phố cấp giải đấu bên trong. Lấy được vô địch, còn giống như nói, gần nhất muốn đi trong tỉnh đánh cấp tỉnh giải đấu đây. Thật sự là quá tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi cho Lý Trần Phong thêm dầu. Lý Trần Phong dài đến lại cao, lại đẹp trai, mà lại chơi bóng rổ còn lợi hại như vậy, nếu là có thể làm nàng bạn gái liền tốt. Cát, ưa thích Lý Trần Phong hay xảy ra? Các ngươi thì không nên ở chỗ này mơ mộng hão huyền. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập, trùng vang lên, đến sau cùng, đều biến thành cùng nhau hò hét. Lý Trần Phong, tất thắng, Lý Trần Phong, tất thắng, xem ra Bắc Phương đoàn người khí rất cao a. Bình luận số 1, ngươi nhìn, hiện tại toàn bộ trên sân người đều tại vì Lý Trần Phong hò hét a. Bình luận số 2 cười nói, đúng vậy a, tất cả mọi người đang nhìn tốt Bắc Phương đội, dù sao Bắc Phương đội mời thế nhưng là có tên Cao Sơn đội. Bọn họ vừa mới thu hoạch được thành phố cấp liên tái quán quân, đang chuẩn bị chinh chiến cấp tỉnh giải đấu, nắm giữ cao như vậy tiếng hô, ngược lại là chẳng có gì lạ. Bình luận số 1 nói, bình luận số 2 nói, ngươi nhìn lại một chút. Thanh Nhã đội, nhân khí rõ ràng không có cao như vậy. Bất quá, ngược lại là cái kia thật đẹp trai khí nam hài. Nghe nói là Thanh Nhã tập đoàn nhân viên. Không nghĩ tới, Thanh Nhã tập đoàn thậm chí ngay cả nhân viên đều phái ra. Là cái này cá nhân thực lực rất mạnh đâu. Vẫn là lôi ra đến góp đủ số đâu. Bình luận số 1 nói ra. Bình luận số 2. Cái này thì ngươi sai rồi. Thanh Nhã tập đoàn là chuyên nghiệp, làm sao lại lôi ra một người đến góp đủ số? Ta nghĩ, vị tiên sinh này tại bóng rổ lĩnh vực nhất định rất lợi hại. Bình luận số 1, trận đấu bắt đầu. Mau nhìn, song phương cũng bắt đầu ra sân. Phát bóng, đoạt bóng, xinh đẹp. Bình luận số 2 hô to một tiếng. Hô to đến, hiện tại bóng tại Bắc Phương đội trong tay. Mau nhìn, chuyền bóng, Lý Trần Phong bóng đá đường phố. Xinh đẹp, hai phần, lúc này Hạ Minh cũng là nhìn lấy trận đấu này. Chau mày, thông qua trận này, hắn thì nhìn ra, cái này mời đến chỗ nào bên trong đến chơi bóng rổ. Rõ ràng là mời đến làm trò cười a. Thì liền Lâm Vãn Tình ngọc tay nắm chặt, vô cùng gấp gáp, hôm nay chuyện này thế nhưng là quan hệ đến nàng Thanh Nhã tập đoàn danh dự. Khiến nàng làm sao có thể không khẩn trương a? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Lâm Vãn Tình cũng không nghĩ tới, Vương Đào vậy mà lại mời đến mấy người như vậy, vốn là hắn chả ôm lấy một tia hy vọng. Kết quả Vương Đào vậy mà cho hắn mời đến mấy cái nghiệp dư. Ngươi xem một chút cái này chơi bóng rổ tư thế, dẫn bóng cũng sẽ không mang. Cái này sao có thể đánh thắng được đối phương? Thì liền Vương Đào đều là vô cùng phẫn nộ. Vương Đào cả giận nói, mẹ hắn, các ngươi không phải chuyên nghiệp sao? Thảo, đây chính là các ngươi chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp các ngươi đánh cho ta thành dạng này. Vương Đào cũng là phi thường phẫn nộ. Về phần hắn nói nhận biết chuyên nghiệp cầu thủ, vậy cũng là hắn chuyện phiếm. Hắn chỗ nào bên trong nhận biết ngành nào cầu thủ, đây đều là hắn thông qua người tìm đến. Lúc đó những người kia nói, mấy người này cỡ nào cao lớn bao nhiêu phía trên, cỡ nào lợi hại cỡ nào. Mẹ hắn nguyên lai đều là nói khoác. Có phải hay không chuyên nghiệp, chỉ cần thử một lần liền biết. Còn nhìn cái gì, tranh thủ thời gian chuyền bóng a. Vương Đào là cái kia tức giận a. Cái tên mập mạp kia cầm banh, mẹ nó vậy mà ngẩn người, không nhúc nhích, làm Vương Đào sau khi nói xong, bàn tử lĩnh hội, tranh thủ thời gian chuyền bóng cho Vương Đào. Không khéo là, bàn tử tay run một cái, trực tiếp chuyền lầm người, cho chuyền đến trong tay đối phương. Người ta một cái xinh đẹp ném rổ, liền đến 3 điểm banh. Trong lúc nhất thời, Vương Đào đều sắp tức giận nổ. Mẹ ngươi, ngươi mắt mù à, sau đó tiếp tục tranh tài. Lúc này gặp phải như thế mấy tên, thì liền Vương Đào cũng không có cách nào. Nhìn lên trời đánh qua bóng rổ, nhưng là so với Lý Trần Phong đến không biết kém bao nhiêu lần. Ở sau đó một trận cạnh tranh phía dưới, Vương Đào trong tay cướp được bóng, nhưng là Vương Đào lại là không muốn chuyền bóng, bởi vì chuyền bóng cho mấy cái này hàng cũng là tại cho người ta đưa phân a. Thế nhưng là Lý Trần Phong hai người trực tiếp ngăn lại Vương Đào đường đi, khiến Vương Đào hai bên không thể di động nửa phần. Người lùn nhận banh rơi vào đường cùng, Vương Đào trực tiếp chuyền bóng cho người lùn. Người lùn tiếp vào bóng về sau, vô cùng kích động, dùng cái kia linh hoạt tư thái, một cái động tác giả vòng qua người trước mắt, sau đó trực tiếp ném rổ. Bên trong, chung, vậy mà ném trúng, Thanh Nhã đội thu hoạch được 2 phần A. Đến loại trình độ này, Bắc Phương đội bên này đều đã dẫn trước 30 điểm. Thanh Nhã đội cuối cùng là thành công vãn hồi linh phần mặt mũi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thế nhưng là đúng vào lúc này đột nhiên trọng tài tuyên bố quả bóng này vô hiệu. Trong lúc nhất thời, cái này khiến tại chỗ người đều cho làm mộng. Nhưng là rất nhanh, tại chỗ người đều bừng tỉnh đại ngộ. Thì liền Hạ Minh cũng là tại chỗ mắng ra, ta thao. Thì liền Hạ Minh đều là trực tiếp mắt trợn tròn. Rất nhiều người đều không có chú ý, bởi vì bọn hắn đều bị Thanh Nhã đội dẫn bóng một chuyện nhi cảm thấy thật không thể tin. Thế nhưng là, cho nên bọn họ không có chú ý tình huống cụ thể. Nhưng là Hạ Minh chú ý tới a, ném bóng vậy mà mẹ nó ném đến nhà mình bóng rổ khung bên trong đi. Ta cái đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.